Chương 1268 Ly khai phần 1. Giờ phút này cách đó không xa, Ali bĩu môi dậm chân tức giận mặt đỏ, chứng kiến một màn kia nàng không khỏi đôi má ửng đỏ một mảnh. Bệ Linh, cái hồ ly tinh này. Nghe Ali nói, Liễu Nhi hé miệng tươi cười, nàng không dám nhìn chỗ kia, chỉ nghe được tiếng rên rỉ tê dại nhẹ nhàng vui vẻ kia của Bệ Linh, lập tức ngượng ngùng không thôi nói khẽ. Ali, Linh Nhi tỷ tỷ cùng Diệp Thần ca ca đang chung hoạn nạn, mắt không chừng nàng sinh ra cái hai tử cùng Tiểu Thiên đồng dạng đáng yêu, chẳng lẽ không phải người muốn hai tử sao? Ali vểnh vểnh cái miệng hâm hư nói, Diệp Thần ca ca cũng đã có hai lão bà rồi, ta mới không cần cùng hắn sinh tiểu hai tử đấy này. Nữ Nhi cười khẽ một tiếng nhìn Ali, nàng biết rõ Ali bất quá là đang nói nhảm. Nghe đến vừa rồi Diệp Thần nói muốn đi chỗ rất xa, nàng không khỏi có chút thương cảm. Bất quá nàng biết rõ ly biệt là khó tránh khỏi, trải qua rất nhiều mưa gió, nàng so với trước kia là kiên cường rất nhiều. Vũ trụ thầm sử tới này mấy thứ gì đó, nàng không khỏi tràn ngập tò mò. Một khi đối với vũ trụ mình mông sinh ra hiếu kỳ, đại địa dưới chân kia suốt cuộc không có cách nào giam cầm bọn hắn. Nhân loại là một tộc đàn có được trí tuệ cao đẳng, cái này có lẽ là nguyên nhân làm một ít tinh hồn tin cậy vắng nhân loại, đồng thời đề phòng nhân loại. Chỉ sợ cũng chỉ có một số ít tinh hồn, ví như thiên nguyên tinh hồn mới có đối với nhân loại chân thành đối đãi. Ở trên thiên nguyên tinh dừng lại gần nửa tháng, Diệp Thần làm bạn cùng Đạm Đài, Bệ Linh, Ali còn Lữ Nhi thỉnh thoảng mang theo Tiểu Thiên bốn phía chơi đùa, hưởng thụ niềm vui gia đình. Sau khi khống chế hoàng kim tương lộ, tài phú liên tục không ngừng chảy vào thiên nguyên tinh, trừ một ít phương diện thu thập tiền tài, Diệp Thần còn đã không ngừng mua vào đại lượng nhị cấp tử quang ma tháp cùng thị thần, mặt khác còn mua các loại đội thuyền như thiên hà thần hạm. Hôm nay thiên nguyên tinh cùng trước bế tắc hoàn toàn không giống, chỉ là cường giả thị thần thì nhiều đến hơn ngàn người, chiến hoàng càng là đột phá hơn số lượng 5 vạn. Thiên nguyên tinh đồng đại lục tu kiến một cái tòa bến cảng, hơn 1.000 thiên hà lâu thuyền chỉnh tề xếp đặt tại đó, ngay cả thiên hà thần hạm cũng đạt hơn 10 chiếc. Bên cạnh bến cảng đứng sừng sững từng tòa tháp nhọn cao ngất màu hồng đỏ thẫm, đúng là nhị cấp tử quang ma tháp. Một cỗ năng lượng cường đại gợn sóng quét tán ra thủ vệ lấy thiên nguyên tinh, thiên hà lâu thuyền, thiên hà thần hạm không ngừng ra vào. Diệp gia tộc nhân không cam cứ như vậy tầm thường vô bị, bọn hắn mang theo một ít thị thần, người hầu vãng lai thường xuyên thẳng tới tinh không, cùng một ít tinh thể từng cái tinh khu thành lập vãng lai giao dịch các loại vật phẩm. Càng về sau, cao vị tinh chủ mấy cái tinh khu xung quanh càng là công khai tuyên bố, nếu ai chọc giận thiên nguyên tinh sẽ là theo chân bọn họ đối đầu. Diệp gia giết nhiều hạ vị tinh chủ có co thị thần tinh thể như vậy, một ít tinh thể nguyên vốn là kêu gào muốn kết mình tấn công thiên nguyên tinh, nhưng nghe thấy mấy cái cao vị tinh chủ phóng tới lời, nguyên một đám là rút cho về. Lại về sau, thiên nguyên tinh cùng mấy cái tinh chủ tinh khu quanh thân bắt đầu mậu dịch vãng lai. Sau khi những cái tinh thể kia đến thiên nguyên tinh, phát hiện ra từng tòa nhị cấp tử quang ma tháp đứng sừng sững, cả đám kinh hãi lạnh người. Nếu trước kia bọn hắn không có xác minh tình huống, tùy tiện xâm nhập thiên nguyên tinh, vậy kết cục bọn hắn là bi thảm, khẳng định bị nhị cấp tử quang ma tháp oanh tới cả cặn bã cũng không thừa. Mặc dù có một ít tinh thể tinh chủ ghi hận thiên nguyên tinh, nhưng mà bọn hắn trong lúc nhất thời không dám có bất kỳ cử động. Thiên nguyên tinh không ngừng từ huyết sắc thần quốc mua các loại vật phẩm, buôn bán từng cái tinh thể ở vĩnh hằng thần quốc, dần dần có dấu hiệu trở thành trung tâm mậu dịch mấy cái tinh khu phụ cận. Mỗi ngày thiên hà lâu thuyền cho từng cái tinh thể đi tới đi lui ở thiên nguyên tinh, có chừng hơn 1.000 chiếc. Và mà vào thiên nguyên tinh phần lớn lòng là kính sợ, bởi bọn họ cảm giác được thiên nguyên tinh phồn vinh, tăng thêm càng nhiều các vị tinh chủ tỏ thái độ vì thiên nguyên tinh làm chỗ dựa. Những người muốn động thiên nguyên tinh kia căn bản cân nhắc một phen. Bên huyết sắc thần quốc kia trải qua ma nhãn, tự nghiên nguyệt còn có bọn mục không cố gắng, Diệp Thần muốn một cái tỏa tam cấp tử quang ma tháp suốt cuộc vận chuyển tới thiên nguyên tinh. Đây là một tòa cự tháp màu đen cao 1.000 mét, so với nhị cấp tử quang ma tháp cao gần gấp đôi. Một lần oanh kích tiêu hao là tinh thần hạch tâm rất nhiều, đương nhiên uy lực cũng cực kỳ khủng bố. Vì thiên nguyên tinh tử quang ma tháp đều có hiệu suất cao vận chuyển, Diệp Thần chữ hàng tinh thần hạch tâm cùng với tinh thần tinh tủy đủ khiến tử quang ma tháp này thúc sục mấy trăm lần. Sau khi mở ra hoàng kim thương lộ, thiên nguyên tinh cùng tài phú cách vài ngày là dùng tốc độ vài lần tăng trưởng. Diệp Thần từng nghĩ qua muốn lấy một ít tử quang ma tháp tử ma linh thần hạm đến thiên hà tinh vực buôn bán hay không, tùy tiện bán một chiếc cũng là đủ chống đỡ vượt qua mấy trăm giao dịch khác. Nhưng mà suy nghĩ một chút, Diệp Thần vẫn là buông tha. Dù sao tử quang ma tháp ma linh thần hạm, loại vật này thật quá đáng chú ý. Ở trước khi không có đủ thực lực, vẫn là không muốn mạo muội giao dịch cho thỏa đáng. Thiên Nguyên Tinh vững bước phát triển, đã có tam cực tử quang ma tháp, phương diện an toàn đầy đủ đảm bảo. Cuối cùng tới thời khắc cáo biệt, Diệp gia tộc nhân tụ tập ở Diệp gia lãnh địa, cùng Diệp Thần chảy nước mắt cáo biệt. Diệp Thần chuẩn bị cưỡi ma linh thần hạm đi ra, cái này để cho Diệp Thần nghĩ nhớ năm đó hắn vì Diệp gia bảo phát triển cùng an nguy mà bước đến lữ trình tiến đế đô. Diệp Thần tiểu tử, ta với người cùng đi, tuy ta không lỡ bỏ nhóm tiểu mẫu sư của ta, nhưng mà một mình người ra ngoài quá nguy hiểm. Sư gia lắc lồng bờm lồng đậm, hào sảng cười nói. Diệp Thần nghe sư gia nói, nội tâm có chút cảm động. Sau khi hắn ngẩng đầu lại, chỉ thấy bên cạnh một đám tiểu mẫu sư vây quanh sư gia chuyển quyền, một đám nước mắt xoành xoạch rớt xuống. Bọn tiểu mẫu sư này sợ chừng 900 con, hơn nữa có mấy con tiểu mẫu sư đã mang thai. Diệp Thần cười khổ cuống quýt, đến cùng là lúc nào sư gia thành lập lên hậu cung khổng lồ như thế. Sư gia ngẩng đầu nhìn tinh không thâm thúy, ánh mắt thâm trầm và kiên định phóng quáng nói, lý tưởng của ta là kéo dài tử hỏa tinh sư nhất tộc huy hoàng, đem tánh mạng hạt sống rời vãi hướng cái vũ trụ mênh mông kia. Chương 1269, ly khai phần 2. Chứng kiến sư gia vẻ mặt nghiêm túc, biểu lộ thâm trầm, Diệp Thần còn cho rằng sư gia ở thời khắc này có chiết tư gì, nghĩ không tới đúng là thoát một câu như vậy. Cái này thật là một cái lý tưởng vĩ đại. Diệp Thần ánh mắt hướng Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên. Hải tử ra ngoài, nhất định là bảo vệ tốt chính mình. Diệp Chiến Thiên lo lắng nhìn Diệp Thần, vỗ vỗ bờ vai hắn. Bọn Diệp Thương Huyền có chút thương cảm. Bất quá từ một khắc Diệp Thần bước ra Diệp gia sơn cốc bắt đầu, bọn hắn cũng minh bạch Diệp Thần tuyệt đối vật không phải vật trong ao, cũng là không bị trói buộc ở địa phương nhỏ bé. Chỉ là lúc trước bọn hắn cảm thấy Diệp gia sơn cốc là địa phương quá nhỏ bé, mà bây giờ sau khi tập mắt khoáng đạt, bọn hắn phát hiện Thiên Nguyên Tình cũng không quá đáng là góc của vũ trụ mà thôi. Ẩn phụ thần thúc công, các người yên tâm, ra bên ngoài chỉ góp phần, ta là khi dễ người khác, không cho người ta khi dễ đến trên đầu ta. Diệp Thần cởi mở cười nói, trong lòng quán có một loại tự tin mãnh liệt. Hơn nữa, ta cũng tùy thời có thể cưỡi ma linh thần hạm trở về. Nghe Diệp Thần nói, bọn Thường Huyền, Chiến Thiên không khỏi cười cười, tâm tình cũng là dễ hơn không ít. Ánh mắt Diệp Thần lại nhìn về Tiểu Thiên bên cạnh, đem Tiểu Thiên bế lên. Tiểu Thiên khanh khách lứa lụ cười, huy động bàn tay mập mạp nhỏ bé ôm lấy đầu Diệp Thần. Tuy hắn là một cái tiểu quà nhi, nhưng mà phi thường thông minh, đem mặt Diệp Thần thật sâu khắc trong đầu. Diệp Thần ôm Tiểu Thiên đáng yêu, nhìn đạm đài bên cạnh, mỉm cười đứng thẳng, phong độ từ thái hiểu điệu, lòng là vô tận cảm kích. Nhớ thương trở lại, đạm đài ôn nhu cười. Ân, Diệp Thần khẽ gật đầu, có mà linh thần hạm, nếu mà Diệp Thần muốn về coi như là ở đầu tinh khu kia, cũng có thể trong lửa tháng về, cho nên biệt ly thương cảm liền là phai nhạt nhiều. Diệp Thần ca ca, gặp lại. Lũ nhi của cô bàn tay nhỏ bé, mắt của nàng tràn đầy không muốn rời xa đối với Diệp Thần. Hướng bên kia nhìn, Bệ Linh cũng là hốc mắt chứa nước, hướng hắn xua tay. Diệp gia tộc nhân đều hướng Diệp Thần vẫy tay từ biệt. Không biết Ali đi từ nơi nào, Diệp Thần muốn cùng Ali cáo biệt, thế nhưng mà dù hắn dùng thần hồn tìm tòi toàn bộ Diệp gia lãnh địa cũng tìm không thấy Ali. Diệp Thần đợi đã lâu cũng là không đợi được Ali xuất hiện. Có lẽ Ali biết rõ Diệp Thần phải đi rất tức giận cho nên trốn đi. Diệp Thần không khỏi thở dài một tiếng, thực sự là đợi không được. Dù sao không qua bao lâu hắn sẽ trở lại. Diệp Thần đối với sư gia bên cạnh nói, sư gia, chúng ta đi. Tốt, sư gia cùng với những cái tiểu mẫu sư kia quờ quờ móng vuốt, thả người tiến vào ma linh thần hạm. Diệp Thần bay vút đến bên trong ma linh thần hạm. Ma linh thần hạm chậm rãi trên không. Ở trong tiếng cáo biệt của Diệp gia tộc nhân mở ra xuyên qua không gian và thời gian, vèo một tiếng biến mất trên bầu trời. Tiến vào ma linh thần hạm, Diệp Thần thi triển thầu thiên hoán nhật bí pháp, thoáng biến hóa dung mạo thành một thanh niên tướng mạo bình thường. Diệp Thần tiểu tử, xem ra người lúc này đây đã có một ít cách nghĩ. Người muốn đi đâu? Sư gia nhiều hứng thú nhìn Diệp Thần hỏi. Ta chuẩn bị thay đổi hình dạng, đi Chí Tôn Liên Minh nhìn qua. Diệp Thần nói, đây là cái tổ chức khổng lồ nhất thiên hạ tinh vực. Muốn cái giải thiên hạ tinh vực, vậy thì phải từ Chí Tôn Liên Minh bắt đầu. Lúc này ra ngoài, Diệp Thần dẫn theo vài chiếc thiên hà lâu thuyền còn đã dẫn theo nhiều túi càn khôn không gian siêu đại, lôi mình chi giới, còn có từ chỗ huyết cầu đạt đến bảo thạch giới chỉ. Bên trong chất đầy đại lượng ma kim, tinh thần hạch tâm, tinh thần tinh tủy, còn có hắc vân chiến giáp, kim trung chiến giáp, các loại cao cấp chiến binh. Có thể nói coi như là có chút trí cường giả cũng chưa chắc có thể như Diệp Thần nhiều tiền như vậy. Ngoài vật này ra, Diệp Thần lại mang theo hai cái thị thần thập trọng nô bộc, Chí Tôn Niên Binh, có chức ý tứ, bất quá tu vị người hiện tại quá thấp, ngay cả tinh chủ cũng không phải. Sư gia cao mày, muốn luyện tới tinh chủ cấp, nếu như không có tinh hồn trợ giúp thực quá khó khăn. Tuy muốn đạt đến tinh chủ cấp là phi thường khó, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Sư Thần suy nghĩ một chút nói, theo ta được biết chỉ là trong đệ tam chủng tộc mới nhất định phải dưới sự trợ giúp của tinh hồn mới là tu luyện tới tinh chủ cấp. Nhưng mà chúng ta bây giờ đã có Thiên Hoàng Thánh Thể, đây là thân thể tương đương đệ nhất chủng tộc, chỉ cần siêng năng tu luyện có thể dựa vào lực lượng chính mình đột phá tinh chủ cấp. Siêng năng tu luyện, sư già dùng móng vuốt gãi gãi đầu, vẻ mặt buồn rầu. Hắn chưa bao giờ biết rõ chăm chỉ là cái vật gì, phải tu luyện thế nào. Ta phát hiện Thiên Hoàng Thánh Thể có đặc tính, Thiên Hoàng Thánh Thể trừ khi bị một ít siêu cấp cường giả bí pháp dung luyện, nếu không thân thể đã bất diệt. Hơn nữa càng đánh càng cương, thân thể nát bấy một lần tăng cường một lần. Sư Thần tràn đầy tự tin nói. Sư gia đột nhiên nghĩ đến cái gì, vẻ mặt kinh hãi nói, người là muốn thế nào? Ta muốn cho sư gia giúp ta cùng một chỗ tu luyện. Diệp Thần cởi áo các tay phải khẽ động, lấy thiên tinh ấn phó ấn. Chúng ta đến trong phó ấn đi đánh thì tốt rồi, về phần ma linh thần hạng giao cho bọn chúng lái. Diệp Thần nhìn qua hai cái thị thần lồ bọc bên cạnh, sư gia minh bạch Diệp Thần muốn làm gì, vẻ mặt không tình nguyện kêu rên không thôi. Không, ta cũng không phải là thụ ngược đãi cuồng. Diệp Thần, một mình ngươi đi Chí Tôn Liên Minh đi. À, ta không đi. Sư gia phiền muộn kêu to. Sư gia không cần khẩn trương, ta ra tay rất nhẹ. Diệp Thần danh mãnh cười nói, tay phải kết động mở thiên tinh ấn phó ấn, đem sư gia mang vào trong phó ấn. Ở trong không gian phó ấn, mới tiến vào không gian phó ấn, Diệp Thần vùng nắm đấm hướng sư gia một quyền oanh, bành một tiếng, sư gia toàn bộ bị oanh ra ngoài, đập trên cấm chế phó ấn, lập tức đau đến sư gia ngào ngào thẳng gọi. Diệp Thần tiểu tử, người tên khốn kiếp này hạ thủ cũng quá nhanh đi. Sư gia nhè răng trợn mắt nói, năm đó ta bên trong phó ấn bị sư gia dày vò thám như vậy, điểm ấy thường tính là cái gì. Diệp Thần hì hì cười. Sư gia, chúng ta nhất định trở nên càng mạnh. Diệp Thần tiểu tử, ngươi đây là trắng trợn trả thù à? Sư gia, ta liều mạng với ngươi. Sư gia kêu to, thả người phốc lên, vùng cái móng vuốt sắc bén hướng ngực Diệp Thần chộp tới. Chương 1270, Chí Tôn Thánh Địa. Ngẩng đầu nhìn sư gia nhào tới, còn mắt Diệp Thần tỏa sáng, nội tâm chân ý hừng hực. Tới vừa vặn, Diệp Thần đối với sư gia công kích không tránh không né, bành một tiếng, dùng ngực trúng một kích sư gia, sau đó bắt lấy chân trước của sư gia, ném qua vai, oanh một tiếng vang thật lớn, sư gia bị Diệp Thần nắm đến hung hăng nện trên đất. Diệp Thần cúi đầu nhìn lại, cờ bắp cổ xương ngực sư gia bị tổn thương kia đang lấy tốc độ mắt thường khôi phục như cũ. Sau khi khôi phục thân thể so với trước khi bị thương mạnh hơn vài phần, quả nhiên không hổ là Thiên Hoàng Thánh Thể, mà luyện càng nhiều sẽ càng cường. Sư gia bị vùng tới thất điên bắt đào, xương cốt trên người bị gãy nát mấy cái, bất quá bởi vì hắn là Thiên Hoàng Thánh Thể cũng nhanh chóng khôi phục. Giống, sư gia một lần nữa đứng lên, gào thét một cái bước ra, bành một tiếng đem Diệp Thần đánh bay. Hai người cứ như thế như điền liều lĩnh đánh một toàn, thân thể không ngừng bị xé nát khôi phục rồi lại xé nát khôi phục. Trong không gian phó ấn, huyết nhục văng khắp nơi. Đó căn bản không giống như là bằng hữu ở giữa đọ sức, giống như sinh tử quyết chiến. Nhưng mà theo chiến đấu không ngừng xâm nhập, khí tức hai người càng ngày càng cường. Cứ như vậy thời gian ngày một qua, ngày hai qua, thời gian lén nút trôi qua. Diệp Thần cảm giác tuy trước kia hắn tu luyện đến thị thần thập trọng, tu luyện đạt tới thị thần thập trọng địch phong, cũng không đến biên giới, hiểu được áo nghĩa thời không đạo văn, còn kém phóng ra cái bước kia. Nhưng mà trên thực tế thân thể Diệp Thần còn không đạt đến trình độ mạnh nhất của cảnh giới này. Cùng theo sư gia không ngừng chiến đấu, Diệp Thần cảm giác nhục thể của mình đang không ngừng tăng cường, rốt cuộc đạt đến một cái điểm giới hạn. Nếu như cường độ thân thể tiếp tục tăng, sợ là ngay cả thân thể cũng là vì hạ vị tinh chủ đối kháng rồi. Tuy thời điểm chiến đấu cái loại thân thể bị xé nứt nát bấy đau đớn tuyệt đối làm loại tra tấn không thuộc tính, nhưng mà sau khi sống lại lại là hưng phấn kích động cùng thực lực tăng cường, để cho Diệp Thần cảm giác nhiệt huyết bành trướng. trở nên mạnh mẽ. Đây là Diệp Thần cho tới nay kiên định tín niệm chỉ có một cái bước. Khỏa cường giả chi tâm mới có thể đèn con đường tu luyện xa hơn. Một người một sư chiến đấu, chiến đấu 10 năm ngày đêm, đánh đến hồn thiên ám địa, thẳng đến khi thị tần nô bộc bên ngoài phó ấn không ra nói chuyện mới làm cho Diệp Thần cùng sư gia đình chỉ. Chủ nhân, chúng ta đã tới phụ cận Nguyên Hòa Tinh khu, xa hơn phía trước 3 ngày là tổng bộ Chí Tôn Liên Minh, Chí Tôn Thánh Địa rồi. Thị tần người hầu kết truyền âm cho Diệp Thần nói, tiếp sau 3 ngày là tới Chí Tôn Thánh Địa. Không biết trong truyền thuyết Chí Tôn Thánh Địa là địa phương gì. Ở trên tinh đồ xem, Chí Tôn Thánh Địa cũng không phải là một cái tinh thể, mà do 16 quả tinh thể tạo thành. Tinh thể vào trung ương gấp 5 gấp 6 tinh thể khác quay xung quanh hắn vận chuyển. Không biết Chí Tôn Thánh Địa là phen cảnh tượng gì. Ngay cả Diệp Thần trầm tư đột nhiên nhận thấy tia khí tức quen thuộc. Thần hồn Diệp Thần quét qua phát hiện ra kho hàng phía sau Ma Linh Tà Nạp. Một quả hạt châu màu trắng đang lặng lặng lơ lửng. Lại là Mê Huyễn Bảo Châu. Mê Huyễn Bảo Châu tại sao chỗ này? Chẳng lẽ Ali vụng trộm trốn vào bên trong Ma Linh Thần Hạm? Diệp Thần cảm thấy kinh ngạc. Thần hồn nhanh chóng tìm tòi Ma Linh Thần Hạm, lại tìm không thấy Ali. Hắn giờ phút này Ali đang trong Mê Huyễn Bảo Châu. Diệp Thần ý niệm khẽ động, cùng sư gia chung một chỗ từ không gian thiên tinh ấn đi ra, tay phải hư nhấp, Mê Huyễn Bảo Châu hướng hắn trôi đi. Diệp Thần bắt lấy Mê Huyễn Bảo Châu, thần hồn muốn thẩm thấu bên trong Mê Huyễn Bảo Châu tìm chỗ Ali. Nhưng mà làm cho Diệp Thần có chút nghi hoặc là dùng tu bị án hôm nay thị thần tập trọng, thần hồn y nguyên không cách nào xem thấu Mê Huyễn Bảo Châu. Mê Huyễn Bảo Châu rốt cuộc là tồn tại cấp bậc gì để cho Diệp Thần có chút tò mò. Đợi đã lâu không thấy bên trong Mê Huyễn Bảo Châu truyền đến động tĩnh, Diệp Thần không biết Ali có cùng bên Mê Huyễn Bảo Châu hay không. Được rồi, vẫn trước tu lại. Theo lý thuyết Ali là không đem Mê Huyễn Bảo Châu rơi mất. Diệp Thần đem Mê Huyễn Bảo Châu thu vào trong thiên tinh ấn phó ấn. Diệp Thần, tiểu tử Tiểu Ly Miêu cũng tới. Sư gia hướng Diệp Thần trừng mắt nhìn, cười xấu xa nói, tuy vừa rồi cùng Diệp Thần đánh một trận cho hắn chết đi sống lại, nhưng hắn cảm thấy thực lực mình tăng cường, không có tức giận. Ta cũng không biết. Diệp Thần cười khổ giang tay, hắn căn bản không biết Mê Huyễn Bảo Châu tại sao xuất hiện trong Ma Linh Thần Hạm. Chúng ta trước ở tinh thể phía trước đổ một lát, sau đó đổi cái thiên hà thần hạm á. Sư gia nghĩ nghĩ gật đầu. Ma Linh Thần Hạm xác thực quá rêu rao, thiên hà thần hạm không có vấn đề. Ma Linh Thần Hạm ngừng ở một cái khỏa tinh thể hoang vu. Diệp Thần dùng lôi mình trí giới để Ma Linh Thần Hạm thu vào, lấy một chiếc thiên hà thần hạm, lấy tất cả mọi người đội lên. Thiên hà thần hạm ở trong tinh không xuyên qua, căn cứ tinh đồ chỉ thị, Chí Tôn Thánh Địa ngay ở cách đó không xa. Xuyên qua một cái mảnh tiểu hành tinh dày đặc, chợt phát hiện ra cuối hư không xa xa có một đội nhìn mã đang hướng phương hướng Chí Tôn Thánh Địa đi vào. Mặt Diệp Thần sư ra hai cái thị thần nô bộc lộ ra thần sắc kiếp sợ. Đây không phải là một đội nhân mã bình thường, phía trước mặt rõ ràng là ba con vực thú. Đây là Diệp Thần lần đầu chứng kiến vực thú sống biết bay. Chỉ thấy ba con vực thú phía trước nhất hình thể tựa như là từng khóa tinh thể, thân hình nhân loại trước mặt có chút ít quái vật khổng lồ như là hạt bụi bé. Hàng trăm vạn chiếc thiên hà lâu thuyền, thiên hà lâu thuyền xếp thành đội ngũ chỉnh tề phi thường. Tùy lấy một cái chiếc thiên hà lâu thuyền, thiên hà thần hạm đều là dài tới vài trăm mét trở lên. Nhưng mà thể tích bọn hắn ở vực thú so sánh giống như là một đám con kiến đứng dưới chân con voi. Nếu vực thú nhắm chúng mà hắt xì hơi cũng đủ để hủy diệt hơn 10 chiếc, thậm chí trăm chiếc thiên hà lâu thuyền. May mắn vực thú không hắt xì. Trước kia Diệp Thần ở Vĩnh Hằng Tinh Mộ chứng kiến vực thú chỉ có là vô số tử thi mà thôi. Hôm nay chứng kiến còn sống, trình độ rung động xa xa không phải là thi thể vực thú có thể so sánh. Chương 1271 Chân Linh Chi Nguyên phần 1. Ba con vực thú này không biết là chủng tộc quần nào trong vực thú. Toàn thân là một loại thanh đồng sắc điệu, phảng phất toàn thân do kim loại cấu thành. Trên đầu mọc ra một cái đôi sừng nhọn cực lớn. Những thi thể vực thú trong Vĩnh Hằng Tinh Mộ kia, đồng tử mất đi sắc thái, mà ba con vực thú này, đồng tử màu vàng óng ánh. Chỉ hướng bên kia liếc mắt, linh hồn cảm giác được một loại bốc cháy mãnh liệt, giống như là muốn đốt thành tro bụi. Vực thú thật cương đại. Gần kề chỉ liếc nhìn, Diệp Thần cảm giác như là Vân Ẩn Tinh Chủ, loại cao thâm tinh chủ này ở trước mắt vực thú quả thực là con sâu cái kiến. Về phần Thiên Vị Tinh Chủ, đỉnh phong cấp tinh chủ, thậm chí là cường giả trí cương, Giới Tân lại không biết. Ba con vực thú kia ở trong tinh không chậm chạp bay vút lấy, không biết những cự thú này dùng tốc độ nhanh nhất phi hành có thể đạt đến tốc độ dạng gì. Giới Tân chú ý đến bên thân ba cái con vực thú, một vết thương sâu đủ thấy xương, như là bị lợi khí cực lớn của người nào đó chạm thương. Thượng diện bồi lấy không ít thuốc bột màu trắng, xem vết thương này hẳn là bị chạm không bao lâu. Tạo vết thương này dài tới 5-6 ngàn mét, rộng đến 100 mét, cơ hồ đem vài con vực thú kia xé ra, vết nhục phụ cận miệng vết thương thành một cái mảnh đen kịt chi sắc. Diệp Thần thầm kinh hãi, đến tuột cùng là dạng vũ khí gì ở trên người vực thú lưu lại vết thương lớn như vậy. Trước kia thời điểm ở Vĩnh Hằng Tinh Mộ, Diệp Thần nghe nói mấy vị trí cường cường giả trí tôn nên mình mang ba con vực thú, còn có thủ hạ quân đoàn đi tiến công tổ linh chi địa bị tổ ma chiếm lĩnh, không biết khải hoàn trở về hay không, hay là không công mà lui. Chỉ nhìn vết thương trên người vực thú kia, một trận chiến bọn hắn có lẽ là không thoải mái, ngay cả vực thú cũng bị chạm thương. Wow, Diệp Thần tiểu tử, những cái đại gia hỏa này có lẽ là vực thú trong truyền thuyết a. Sư già một bên líu lưỡi nói. Đúng vậy, Diệp Thần gật đầu. Chật chật, trên người những cái người kia rơi xuống một cọng lông cũng đủ để áp chết một người. Sư già rung đùi đắc ý tán thưởng, cũng là rung động vô cùng. Tuy nghe nói tử hỏa tinh sư nhất tộc có một ít tồn tại phi thường cường đại cổ xưa, bất quá cái kia là truyền thuyết. Sư già nghe nói qua vực thú đại danh, cái này là lần đầu tiên thấy vực thú chính thức. Thiên hà thần hạm của bọn Diệp Thần xa xa theo sát bộ đội đạo hạo hạo đăng đặng ở phía trước, chậm rãi xa xôi. Chí tôn thánh địa trong truyền thuyết đã xuất hiện trong tầm mắt bọn hắn. Một mảng tinh không tựa hồ khác với khu vực khác, huyền khí đặc biệt nồng đậm, càng tới gần có cảm giác toàn thân thư thái. Ở phiến tinh không này tu luyện nhất định có thể nhanh tăng tu vị. Trung gian là một khóa tinh thể cực lớn, ước chừng 10 lần thiên nguyên tinh, ngay cả vực thú khổng lồ trước mặt cũng lộ ra xinh xắn nanh nợi. 15 quả tinh thể nhỏ vây quanh nó vận chuyển, trên mỗi một quả tinh thể đều là vườn quanh lấy tinh vân dày đặc. Ở trong khe hở từng cái tinh thể, từng chiếc thiên hà lâu thuyền, thiên hà thần hạm lại xuyên thẳng, đương nhiên cũng có một ít tiểu hành tinh thể. Trừ cái đó ra, tinh thể tầm đó còn cái lỗi lơ lửng từng tòa kiến trúc kết cấu trì kim loại, cũng không biết những cái kiến trúc này dùng để làm gì, nhưng mà có một ít công năng phòng ngự. Mặt khác, bên trong tinh chủ đứng sừng sững từng quả tỏa kim sắc thần điện vàng son động lẫy. Tòa kim sắc thần điện này cao mấy vạn mét, rộng rãi đồ sộ, cao vút trong mây, giống như là từng thanh lợi kiếm cắm trong vũ trụ. Nơi đây là chí tôn thánh địa trong truyền thuyết rồi. Địa phương phồn hoa nhất Vĩnh Hằng Thần Quốc, thiên hà tinh vực, thậm chí được xưng là trung tâm thiên hà tinh vực. Ba con vực thú xa xa ngừng lại, chúng cứ như vậy trôi nổi ở hư không. Có một con vực thú là như ngủ rồi, nhắm mắt lại. Trăm vạn thiên hà lâu thuyền, thiên hà thần hạm kia trực tiếp tiếp tục đi tới, tấn nhập vào chí tôn thánh địa. Thiên hà thần hạm của Diệp Thần cũng chậm chậm dựa vào, không biết tại đây có cần cái loại đồ vật là giấy thông hành hay không. Bất quá thiên hà thần hạm của Diệp Thần cũng không có bị ngăn trở, thuận lợi ngừng vào một cái phó tinh. Bởi vì Diệp Thần chứng kiến bên chủ tinh kia không có bao nhiêu thiên hà lâu thuyền cùng thiên hà thần hạm lui tới, mà chỉ đạt một ít vân thần hạm cao hơn. Những cái kia có thể tiến vào chủ tinh có lẽ là người cực kỳ có thân phận địa vị tại chí tôn thánh địa. Chí tôn thánh địa phồn hoa vẫn là vượt qua Diệp Thần tưởng tượng. Thiên hà tinh vực đến cùng là bao nhiêu tinh khu, bao nhiêu tinh thể, số lượng này không cách nào công tác thống kê. Thị thần tinh chủ từng cái tinh khu thường xuyên tới đây, bởi vì nơi này cơ hồ là trung tâm thiên hà tinh vực. Ở chỗ này các loại giao dịch là phi thường hưng thịnh, chợ đêm hắc tốt tinh cùng nơi này hoàn toàn không cách nào bằng. Hơn nữa, tại đây giao dịch đồ vật tuyệt đại bộ phận là rất cao đoàn. Thiên hà lâu thuyền, thiên hà thần hạm, đạp vân thần hạm có chút cơn đỉnh phong trong đệ tam chủng tộc, ví như là hắc dực yêu linh, xích viêm kim giác thú. Cũng có một ít con thú chủng tộc thứ hai đều là từ một ít loại chủng tộc thứ hai xuống dốc lưu lạc, đương nhiên như u hải chi linh, loại này là tuyệt đối không có. Cũng giống như cấp bậc chiến giáp binh khí, còn có một chút thời không chi nỏ, loại hình phong ngự cùng từ quang ma tháp đồng dạng có được uy lực thập phần cương đại. Tại đây còn có sân thi đấu, đánh bạc trang, thanh lầu, phàm là cái gì có, cơ hội toàn bộ có. Tại đây lô lệ cực kỳ hưng thịnh, mỗi ngày là bán ra ngàn vạn thị thần cấp lô lệ. Thiên hà tinh vực bao la khôn cùng, khắp nơi đều có chiến tranh, những cái thị thần đã mất ra viễn, cũng chỉ có thể trở thành nô lệ bị mua bán. Còn có dòng binh doanh, có đủ tiền, ngay cả tình chủ cấp tay chân cũng có thể thuê, thậm chí có thể thuê đến một cái con vực thú còn nhỏ. Vực thú còn nhỏ bình thường kỳ thực lực đã đạt tới cao vị, thậm chí là thiên vị tinh chủ. Vô số phú hào đến từ từng cái tinh thể đều chỗ này dừng lại. Nơi này là cái động tiêu tiền như nước, tại đây giàu có cùng phốn hoa, vượt ra xa huyết sắc thân quốc u hồn tinh. Mấy trăm cái u hồn tinh hồn tài phú cộng lại sợ rằng không cách nào cùng chí tồn thánh điện đánh đồng. Hướng phương hướng xa xa, chủ tích nhìn lại, sáu căn trụ trời đường kính vài trăm mét cao ngất đứng sừng sững thẳng vào vân tiêu, một mực kéo đến hư không. Ở đỉnh trụ trời kia ngồi xếp bằng sáu cái thân cự đại, đó là ý niệm của sáu vị chí cường giả ngừng hóa ra pháp tướng, tựa như sáu cái cự linh thần. Chương 1272, Chân Linh Chi Nguyên phần 2. Sáu chiếc cường giả này là người sáng tạo chí tồn thánh địa. Bọn họ đều là thiên hà tinh vực bài danh top 10 chí cường giả. Bài danh theo thứ tự là thứ nhất, thứ ba, thứ năm, thứ sáu cùng thứ chín, thứ 10. Sáu người bọn hắn là lục đại cự đầu của chí tồn thánh địa. Thiên hà thần hạm của Diệp Thần chậm rãi tựa vào một cái quả phó tinh. Sư thần chứng kiến thiên hà đầu thuyền, thiên hà thần hạm các cũng dừng ở đây. Trên người sư gia ánh sáng lóe lên, biến mất tiến vào hình xăm sau lưng Diệp Thần. Thiên hà thần hạm tạ ngừng ổn. Diệp Thần liền ra ngoài, vừa đi bên ngoài chợt nghe thanh âm rầm rầm, đại địa nhẹ nhàng rung động lắc lư. Hướng phương hướng trước mặt nhìn lại, chỉ thấy một cái cự nhân thân cao 20 mét hướng Diệp Thần đi tới. Cự nhân này đầu vuông tai to, lựa người trên để trần lộ ra từng khối cơ bắp cường tráng. Hắn liếc qua thiên hà thần hạm, thanh âm trầm thấp nói: thiên hà thần hạm đỗ ví tổn là chân linh 1 tháng, nếu như không đủ 1 tháng theo 1 tháng thu chân linh. Diệp Thần sững sờ một chút, cái gì gọi là chân linh? Người không có chân linh chi nguyên. Cự nhân kia lườm Diệp Thần nói: không có chân linh chi nguyên, ta có thể mang người đi hối đoái, mà kìm tình thần hạch tâm cũng có thể hối đoái trở thành chân tinh chi nguyên, mời dẫn ta qua. Diệp Thần gật đầu nói: không biết chân linh chi nguyên cái này là gì, hẳn là tại chí tôn thánh địa giao dịch đều là sử dụng chân nguyên chi linh sao? Ngay Diệp Thần nói, trong mắt cự nhân hiện vẻ vui mừng, thái độ nhiệt tình: mời theo ta. Cự nhân mang theo Diệp Thần đi phía trước giới thiệu nói: chúng ta tại đây hối đoái 1 tấn tinh thần chi thạch, có thể hối đoái 10 chân linh chi nguyên, nếu như là những vật khác toàn bộ dựa theo giá trị thị trường đổi. Diệp Thần có chút gật đầu, một mực theo cự nhân này đi vào đại sảnh. Chỗ đó rất nhiều người đang hối đoái chân linh chi nguyên, rất nhiều người quần áo đẹp để quý giá, nhưng mà kiểu dáng kỳ lạ, tướng mạo cũng không giống nhau, toàn bộ là từ từng cái tinh khu tới. Thần hồn Diệp Thần đảo qua chân linh chi nguyên mà những người này hối đoái, phát hiện ra một cái khối tinh thạch màu vàng lớn cỡ móng tay mà thôi, hoàn toàn không có bất kỳ năng lượng chấn động, thoạt nhìn không dùng được, lại phải dùng 1 tấn tinh thần chi thạch mới hối đoái được 10 cái chân linh chi nguyên, thực sự lừa bịp. Tinh thần chi thạch tuy không phải hi hữu, ở trên nhiều tinh thể có thể thu thập nhưng cũng không thể trở thành giá rẻ đến trình độ này. Chân linh chi nguyên kia là 6 vị trí tồn trên chủ tinh trí tồn thánh địa phát hiện, và đấy chỉ có chủ tinh mới có. Tăng thêm trên chân linh chi nguyên này được gia trì trận ấn đặc thù, bất luận kẻ nào cũng không thể giả tạo. Phàm là tiến vào trí tồn thánh địa là dùng chân linh chi nguyên giao dịch. Cự nhân kia thấy Diệp Thần giống như lần đầu tiên tới trí tồn thánh địa giải thích. Nghe cự nhân này, Diệp Thần lông mi nhảy. Sáu vị trí tôn cường giả này thực là hào thủ đoạn, dùng một ít chân linh chi nguyên hoàn toàn vô dụng liền tới bên ngoài đối với vô số tài phú, gần kề chỉ là bởi vì bên trong trí tôn thánh điện giao dịch vật gì cũng là sử dụng chân linh chi nguyên, bọn hắn có thể liên tục không ngừng thu đến tinh thần chi thạch. Nếu như hối đoái chân linh chi nguyên phải là ở trí tôn thánh điện xài hết mới được, nếu không mang đi đại lượng chân linh chi nguyên đến địa phương khác, những cái chân linh chi nguyên này liền là một đống rác rưởi vô dụng. Cũng may hôm nay Diệp Thần căn bản không lo đến tiền, đã có hoàng kim thương lộ bên trong trí tôn thánh điện này, so với hắn cũng là có tiền sợ cũng không nhiều. Xin hỏi ngài muốn hối đoái bao nhiêu chân linh chi nguyên? Có một cái tam tộc nhân nhãn bồi bàn hướng Diệp Thần đi dò tới, tướng mạo hắn cũng là cùng nhân loại bình thường tương tự, có điều cái trán hơi dài hơn một con mắt. Chắc hối đoái 200 vạn à? Diệp Thần túy nói, Hắn chuẩn bị ở Chí Tôn Thánh Địa xông một cái phen thiên địa, đổi nhiều chân linh chi nguyên cũng không có chỗ hỏng. Bao nhiêu? Tam nhãn ma tộc kia nghĩ là mình nghe lầm, có chút khó tin nhìn phía Diệp Thần. Còn mắt thứ ba ở trán trừng trừng đặc biệt lớn, người thường đến Chí Tôn Thánh Địa hối đoái mấy ngàn cũng nhiều, Diệp Thần rõ ràng mở miệng muốn hối đoái 200 vạn. 200 vạn chân linh chi nguyên, Diệp Thần đành nói một lần nữa. Ngay, xin mời ngài đi theo ta, bên kia là phòng khách quý. Tam nhãn tộc kích động đến nỗi ngay cả lời cũng muốn bất lợi, thái độ lập tức trở nên cực kỳ cung kính, không người đem Diệp Thần ngành đến cái gian phòng khách quý. Các cự nhân kia đem Diệp Thần mang tới ngay ngóc nhìn Diệp Thần, lực miếng xoanh xoạch chảy xuống. 200 vạn chân linh chi nguyên, thằng này thực có tiền. Bên trong 200 vạn này, hắn có thể 1% hoa hồng, thì là 2000 chân linh chi nguyên. Cái này đã là chống đỡ vượt quán cả năm tu lập. Hắn ở chỗ này phụ trách trông giữ lầu tuyển thần hạn, một tháng mới có thể lấy được một chân linh. Tính cả hoa hồng, một năm là trôi qua mấy trăm chân linh khó lường. Hơn nữa công việc này không biết có bao nhiêu người muốn đoạt lấy. Diệp Thần tiến vào phòng khách quý, một cái khách quý to như vậy cũng chỉ sợ có Diệp Thần cùng một người trẻ tuổi Hoa Bảo Khắc. Xin ngài ở chỗ này chờ trong một chốc, ta trước hướng chủ quản trình báo. Tam nhãn tộc nhân cung kính sau khi bái rồi đi ra. Lúc này người trẻ tuổi ngồi đối diện Diệp Thần xem qua, mỉm cười rất hàm dưỡng, hướng Diệp Thần đánh ra cái bắt chuyện, đánh giá Diệp Thần thoáng qua. Ta là Bành Dương, là một lãnh chúa lắm dữ, 31 cái tinh thể có tánh mạng, thủ hạ có 31 tinh chủ. Bành Dương là tinh chủ, hắn chứng kiến Diệp Thần là một thị thần rõ ràng tiến vào phòng khách quý, không khỏi tò mò. Phải biết rằng có thể tới phòng khách quý, mỗi lần hối đoái chân linh không ít hơn 5 vạn. Đối phương tuy rất tự phụ, nhưng nhìn hắn coi như thân mật, Diệp Thần liền cười. Ta gọi là thân dạ. Xem ra bộ dáng huynh đệ không giống lãnh chúa. Bành Dương mỉm cười nói, lãnh chúa ít nhất là tinh chủ cấp cường giả, bất quá ở Chí Tôn tinh. Một ít thị thần cũng có bối cảnh cùng thế lực khổng lồ. Hắn liếc mắt thấy Diệp Thần là thị thần thập trọng cường giả, hơn nữa tu vị so với thị thần thập trọng bình thường cao hơn rất nhiều, có thể là thiên tài một ít thế lực bồi dưỡng nói không chừng, có thể tiến vào phòng khách quý cũng không phải nhân vật bình thường. Ta là người làm ăn, Diệp Thần trả lời.